Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 675, một đánh bảy. What you lộng cái gì loại? Lúc này Tống Kiệt, nhẫn không được tuôn ra một câu tiếng Anh. Khi hắn nhìn đến cái kia nữ yêu tinh lấy ra vừa đen vừa lớn cả tím lúc sau. Hắn tâm nháy mắt, ở giữa liền lạnh. Biến thái. Biến thái a, trong thế giới này người đều là biến thái. Các nàng một đám nữ yêu tinh, bắt được ở anh Tuấn như vậy tiêu sái. Phong lưu phóng khoáng, Ngọc Thụ Lâm Phong một cái chủ. Cư nhiên không suy nghĩ những cái đó chuyện ngượng ngùng. Lại muốn dùng đại gia tử khai Tống Kiệt cúc hoa. Lúc ấy Tống Kiệt liều mạc đấu tranh. Nhưng là hắn lại sao là những cái này lực lớn vô cùng nữ yêu tinh đối thủ. Tùy ý Tống Kiệt giãy giụa thế nào đi nữa. Cũng đến thành thành thật thật bị mấy người các nàng ấn ở trên bàn. Đừng vùng vẫy nữa. Nhìn người cái này da mịn thịt mềm. Sức lực phòng trừng còn không có một cô nương lớn. Yên tâm, chúng ta sẽ ôn nhu. Lão Tam, tiếp tục, cái này bên trong. Một cái ngực lớn nhất nữ yêu tinh vẻ mặt hài hước nói. Cái kia cầm đại gia tử nữ yêu tinh hắc hắc nhất thiếu. Từng bước tới gần Tống Kiệt. Tống Kiệt kinh hãi đến biến sắc. Suy nghĩ chính mình một vàng hoa đại tiểu hòa tử. Lại bị một đám nữ yêu tinh cầm cà tím bao vây. Sỉ nhục a, đây quả thực là nhân loại sỉ nhục. Thúc thúc có thể nhẫn. Thầm thầm không thể nhẫn. Các ngươi đừng tới đây. Các ngươi nếu là lại qua đây. Ta liền kêu người á. Ngươi kêu đi. Ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Này đối thoại quả thực tựa như cầu huyết điện ảnh biên lời kịch. Tống Kiệt tâm bên trong đã phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Tức giận là đám này nữ yêu tinh thật là quá đáng. Bất đắc dĩ là, suy nghĩ chính mình một đường đường nguyên anh cấp bậc tu chân giả. Lại bị một đám tu vi thấp nữ yêu tinh cấp ngoạn nhi. Tống Kiệt tâm bên trong thật là vô cùng tuyệt hy vọng. Liền tại Lão Tam muốn tới gần Tống Kiệt thời điểm. Đột nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn. Phanh, nhà gỗ nhỏ đại môn giống như bị người một chân cấp đá văng. Tiếp theo liền nhìn đến một cái cường tráng nữ nhân đi vào nhà gỗ nhỏ chi chung. Kia nữ nhân một ngực hắc mau, một thân cơ bắp, thái sâm ở trước mặt nàng đều chỉ là cái đệ đệ. Hiền đệ, ta tới cứu người á. Theo sau chỉ thấy được một đạo hắc ảnh thoán tiến nhà gỗ nhỏ chi chung. Kia hắc ảnh tốc độ cực nhanh, trực tiếp liền cầm Lão Tam đâm ngã xuống đất. Đây là cường tráng nữ nhân sủng vật. Hắc báo, Tống Kiệt lúc này bị cảm động lệ nóng doanh tròng. Không thể tưởng được vào lúc này tới cứu mình không phải là của mình ba cái đồ đệ. Mà là cái này cường tráng nữ nhân. Người tốt a, người tốt một đời người bình an. Mà cái kia bảy cái nữ yêu tinh. Đang xem đến cường tráng nữ nhân lúc sau. Kinh hãi đến biến sắc. Các nàng cũng là cánh rừng cây này người ở bên trong. Tự nhiên biết cái này cường tráng nữ nhân là hạng người gì. Cái này cường tráng nữ nhân tu hành cao thâm. Trong khu rừng này nàng cơ hồ là vô địch tồn tại. Thạch dám làm, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này? Lão đại kinh hãi đến biến sắc hỏi. Nguyên lai nữ nhân này tên gọi là Thạch dám làm. Dĩ nhiên. Nàng cũng không phải là Thái Sơn Thạch dám làm cái kia Thạch dám làm. Nàng là cánh rừng rậm này thủ hộ giả. Có thể nói nàng là thổ địa gia. Cũng có thể nói nàng là lục địa thần tiên. Thạch dám làm lạnh rên một tiếng. Nói ra, ta làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nếu như ta không xuất hiện, ta hiền đệ hiện tại bị các ngươi cấp thương tổn tới đi. Tống Kiệt ở một bên nhi lệ nóng doanh tròng, kích động mà nói không ra lời. Hắn chỉ muốn nói, thời khắc mấu chốt vẫn là lớn lên xấu dựa đến ở a. Mỹ nữ tỷ tỷ, chính là các nàng muốn giở trò khiếm nhã ta. Tống Kiệt gầm to hống lớn đạo, cứ cường tráng nữ nhân vừa nghe, lúc ấy liền phẫn nộ rồi. Nàng đại kêu lên, là ai? Là ai muốn giở trò khiếm nhã ta hiền đệ? Cấp lão tử đứng ra. Lão tử hôm nay nhất định phải giết chết hắn nha. Bảy cái nữ yêu tinh bị dọa đến mặt không có chút máu, không dám nói lời nào. Các nàng mặc dù là này rừng rậm chi trung nữ yêu tinh, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái này cường tráng nữ đối thủ của người. Thạch Cảm đương ta cảnh cáo ngươi không nên sằng bậy a. Ngươi có phải hay không quên mất, sư huynh của chúng ta kia chính là so ngươi nhân vật còn lợi hại hơn. Lão Tam kinh hãi đến biến sắc kêu nói, mà cường tráng nữ nhân căn bản không ăn các nàng một bộ này. Cường tráng nữ nhân hừ lạnh nói, sư huynh của các ngươi liền tính là tới thì thế nào? Liền tính Ngọc Đế tới, lão tử làm theo cho hắn hai cái to mồm, nhường hắn biết bông hoa vì cái gì hồng. Tống Kiệt ở một bên tâm nghĩ, người nhà cũng thật sẽ thổi nghiêu bước. Còn Ngọc Đế tới thế nào? Ngọc Đế nếu là thật tới ngươi phòng chừng bị dọa đến quỳ xuống đất liền dập đầu a. Dứt lời, cường tráng nữ nhân không bao giờ lưu thủ, chỉ thấy nàng một cái bước xa liền xông lên phía trước. Một tay chảo ở một cái nữ yêu tinh, giờ quả đấm lên chính là một trận đánh. Hảo gia hỏa, đó là một chút đều không lưu tình a. Nữ nhân đánh nữ nhân. Đây là Tống Kiệt thích nhất nhìn đến hình ảnh, mà một cái cường tráng nữ nhân đánh bảy cái nũng nịu mỹ nữ. Hình ảnh này cũng không phải là mỗi ngày đều có thể nhìn đến. Qua 3 phút thời gian, cường tráng nữ nhân đã giải quyết chiến đấu. Chính là thấy cái kia bảy cái nữ yêu tinh bị đánh mặt đỏ tới mang tay nằm trên mặt đất. Y phục của các nàng đều bị cường tráng nữ nhân đánh thành mảnh vải. Các nàng vốn dĩ đẹp như thiên tiên khuôn mặt nhỏ, lúc này bị đánh hắc một khối tử một khối, quả thực không đành lòng nhìn thẳng. Mà Tống Kiệt ở một bên nhi vỗ tay khen hay a, sảng, đây quả thực là quá sung sướng. Để các người muốn đối với ta mưu đồ gây rối, hiện tại lọt vào báo ứng đi. Xem ra chính mình cái kia một chỉ thiêu gà không có bạch cho nàng nha. Cái này cường tráng nữ nhân là có sự tình thật lên a. Lúc này cường tráng nữ nhân tới Tống Kiệt bên người, một tay đem Tống Kiệt cấp kéo lên, làm cường tráng nữ nhân nhìn đến Tống Kiệt phía dưới nhi cái kia một đoàn lúc sau, cư nhiên có chút ngượng ngùng nháy mắt một cái. Xem ra cường tráng nữ nhân cũng là lần đầu tiên nhìn đến nam nhân đồ chơi này. Tống Kiệt cũng là hơi là ngượng ngùng che ở phía dưới của mình. Tuy rằng nữ nhân này lớn lên cùng cái nam nhân giống nhau, nhưng là nhân gia là danh chính ngôn thuận nữ nhân a. Nghĩ đến chính mình tới Tây Du thế giới cơ nhiên bị nhiều nữ nhân như vậy thấy được thân thể, Tống Kiệt tâm lý chính là một vạn cái không dễ chịu nha. Tâm suy nghĩ chờ chính mình sau khi trở về, nhất định muốn xem đảo quốc động tác phiến nhi xem cái một vạn biến. Làm chính mình cũng nhìn các nàng một cái không mặc quần áo dáng vẻ. Tống Kiệt tìm tới quần áo của mình, mặc vào lúc sau, liền cùng cường tráng nữ nhân cùng đi ra khỏi nhà gỗ nhỏ. Quay đầu xem nhà gỗ nhỏ, Tống Kiệt phát hiện, cái nhà gỗ nhỏ này là liên tiếp dưới mặt đất. Nhìn từ bên ngoài tiểu, kỳ thật nhà gỗ nhỏ chỉ là nó băng sơn một nơi hẻo lánh. Các nàng chân chính chỗ ở trên thực tế là ở dưới lòng đất, mà không phải mặt ngoài này một tầng nhà gỗ nhỏ. Mà Tống Kiệt nhớ rõ, cái này bảy cái nữ yêu tinh tựa hồ có một cái vô cùng châu bò rầm rầm sư huynh. Nữ yêu tinh sư huynh là một cái tu hành cao thâm con rết tinh. Ngay cả Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không đều tại cái này con rết tinh trong tay bị thua thiệt. Tống Kiệt trong lòng nghĩ, cái này Tây Du dựa bản thân một người không thể được a. Là thời điểm đem chính mình 3 cái đồ đệ toàn bộ tìm trở về. Chứ Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh đều là có cũng được không có cũng được tồn tại. Nhưng là Tôn Ngộ Không hắn cần thiết cùng tại bên cạnh mình. Bảo vệ mình a, Rốt cuộc nhân gia Tề Thiên Đại Thánh danh hào cũng không phải nói không. Đường Tăng mặc dù có thể thuận lợi mà tới Tây Thiên, Tôn Ngộ Không không thể bỏ qua công lao. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.